Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 57, 57, hắn làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh, Dung Linh, ta rất thích ngươi a, Dung Linh. Đây là ta viết đưa cho ngươi tín. Dung Linh, chúng ta đều là của ngươi tiểu cỏ linh chi. Hội vẫn cùng của ngươi. Đường xe lửa tới quy thị khi, Dung Linh như thế nào cũng không có nghĩ đến. Một ngày kia, nàng cũng sẽ có này đó đáng yêu đích tiểu bằng hữu nhóm tới đón nàng. Nàng xem này hé ra trương khuôn mặt tươi cười. Có như vậy trong nháy mắt, bọn ta không thể tin được. Này một màn cư nhiên là thật đích. Hồi tưởng lúc trước, chẳng bao lâu sau, nguyên chủ đích Dung Linh chính là Bùi Anna mông mặt sau đích tiểu người hầu. Cho dù là sân bay có mấy trăm người đang chờ, cũng đều là vì Bùi Anna mà đến. Mà nàng lại chính là một cái không chớp mắt đích tồn tại. Chỉ có thể ở trong đám người bị tễ đến tễ đi. Thậm chí cho dù là bị thôi táng trên mặt đất cũng không có người hỏi thăm. Mà hiện giờ, nàng thế nhưng cũng có vì nàng mà đến đích nhân. Tuy rằng chỉ có không đến 10 nhân. Nhưng đối với hiện tại đích Dung Linh mà nói, cũng di chừng chân quý. Thập phần khó được. Giờ khắc này, nàng vừa mới còn bởi vì mỗ đỉnh lưu mà tâm sinh đích hạ toàn bộ bị đảo qua mà quang. Tuy rằng đội khẩu trang, nhưng là che giấu không được Dung Linh lúc này nội tâm đích vui sướng. Ở đi hướng bãi đỗ xe đích này một đường, của nàng trên mặt đều là lộ vẻ tươi cười đích. Thậm chí, nàng còn cố ý thả chậm cước bộ, thầm nghĩ cùng miến nhóm nhiều đãi trong chốc lát. Bởi vì, loại này có người bồi trong người giữ đích cảm giác, thật là rất ấm áp. Tốt lắm, các ngươi liền theo tới nơi này đi. Cho dù là đi đích tái chậm, cũng chung có phải phân biệt đích thời điểm. Công ty phái tới đích xe đã muốn sớm ở bãi đỗ xe chờ. Vì phòng ngừa miến cùng xe, cho nên, ở Dung Linh lên xe tiến, Quỳnh Tả vẫn là dặn một chút tới đón xe lửa đích miến không cần tái cùng. Tiểu cỏ linh chi nhóm đều biết nói Quỳnh Tả đích dụng ý, vì không để cho Dung Linh thêm phiền toái. Tự nhiên cũng đều hiểu lắm sự đích đáp ứng xuống dưới. Dung Linh nhìn thấy lái xe tiểu đường vi nàng mở ra cửa xe. Sắp tới đem lên xe phía trước. Nàng vẫn là lưu luyến không rời đích xoay người đối với tất cả tới đón của nàng miến phất phất tay. Sau đó, dùng thân thiết đích mõm đối tới đón của nàng tiểu cỏ linh chi nói. Cảm ơn các ngươi, ta sẽ tiếp tục cố gắng cố lên đích. Các ngươi trên đường trở về chú ý an toàn nga. Nghe được chính mình thích đích yêu đậu như thế quan tâm đích nhắc nhở chính mình. Tiểu cỏ linh chi nhóm cũng là kích động không thôi. Liên tục chăm miệng một lời ứng với hạ. Hảo, người cũng chú ý an toàn. Nói xong, các nàng liền nhìn theo Dung Linh cùng Quỳnh Tả thượng xe. Ở xe khởi động đích kia một khắc, Dung Linh còn cách cửa kính xe miến nhóm phất tay cáo biệt. Nàng ở trong lòng âm thầm đặt lễ đính hôn quyết tâm. Này mấy tinh bột ti đích bộ dạng, nàng hội vẫn nhớ rõ. Cứ như vậy, ở tiểu cỏ linh chi đích nhìn chăm chú hạ, xe dần dần xử ra nhà ga bãi đỗ xe, dọc theo tốc độ cao lộ, hướng nội thành đích phương hướng xuất phát. Quỳnh Tả ngồi ở bên kia đích chỗ ngồi thượng, nhìn thấy Dung Linh trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười. Cũng là thở phào khẩu khí, chành lâu như vậy. Nàng rốt cục có thể không hề lo lắng kia chi đáng thương đích di động đích an nguy. Coi như là vãn hồi rồi một hồi. Bi kịch, đích phát sinh. Nhưng này Dung Linh trong lòng sở nhớ chuyện. Đến tột cùng là bi là hỉ. Này Quỳnh Tả liền bất lực. Dù sao nàng chính là cái người đại diện. Cũng không phải bà mối. Ai, không tốt nhúng tay à. Cùng lúc đó, Tê Thị đích sân bay. Thiên Ca, ngươi mau nhìn. Ngươi lại nhiệt siêu, Lục Nếu ngày mới xuống phi cơ, di động mới vừa khởi động máy, đã bị vô số điều tin tức chấn tới tay đều đã tê dần. Ta cùng Bùi Anna, này đều na cùng na a, ta liền bay 2 cái giờ. Như thế nào tuôn ra như vậy một cái không đầu óc đích tin tức? Này phóng viên là đúng ra phái tới hắc của ta đi. Lục Nếu Thiên cũng thật sự không biết. Những người này là như thế nào đưa hắn cùng cái kia tập đoàn tài chính đại tiểu thư nhất lên quan hệ đích. Bất quá chính là ở cùng cái đất bằng phẳng thượng đứng một chút. thế nhưng bị nói thành là cử chỉ thân mật. Ha ha, ca cũng là nở nụ cười. Cứ như vậy đích xem sách tranh nói. Thế nhưng cũng có người tin tưởng. Đề tài nhiệt độ còn phá 8.000 vạn lần. Lục nếu khờ dại chính là ăn xong này giúp ăn qua quần chúng. Hé ra không rõ cho nên đích hình ảnh có thể thảo luận thành cái dạng này. Thật là ăn qua không mang theo đầu óc a. Ngay tại lục nếu thiên đối với màn hình thượng đích tin tức bất đắc dĩ đích kết liên lắc đầu khi. Tô Hàm lấy hành lý đã đi tới. Hôm nay bên ngoài phóng viên nhiều lắm. Vì không làm cho bối rối. Chúng ta vẫn là đi VIP thông đạo đi. Tại hạ phi cơ sau. Tô Hàm trước tiên nhận được sân bay ngoại nhân viên công tác đích điện thoại. Bởi vì Internet thượng tuôn ra lục nếu thiên cùng Bùi Anna đích chuyện xấu. Cho nên, giờ phút này đích sân bay nói ra. Toàn bộ đều là dơ trường thương đoàn pháo đến thưởng tin tức đích phóng viên. Muốn thuận lợi rời đi sân bay. Đi VIP thông đạo là duy nhất lựa chọn. Tuy rằng không thể cùng chờ ở sân bay đích miến nhóm gặp mặt. Nhưng vì an toàn lo lắng, chờ mắt cũng chỉ có thể như thế. Hảo, đi VIP đi, làm nam đoàn đội lớn lên lục nếu thiên rất nhanh quyết đoán. Cứ như vậy, một hàng năm người ở sân bay hậu cần mặt đất đích dưới sự bảo vệ. Theo VIP thông đạo điệu thấp rút lui khỏi sân bay, đường xe khai quá sân bay trước cửa. Nhìn thấy vây quanh ở nơi đó đông nghìn nghịt đích đám người khi... Tần Khải cùng Trịnh Nam thật sự là thật hấp một ngụm lương khí. Thiên ca, người này chuyện xấu nếu không sẽ không có. Nếu không liền một cái tiếp theo một cái rừng không được đến. Cũng là có chút lợi hại đi. Tần Khải mấy ngày hôm trước mới vừa khái hoàn lục nếu thiên cùng Dung Linh đích CP. Này tân đích một kỳ tiết mục còn không có bá đâu. Lục nếu thiên cùng Bùi Anna đích chuyện xấu lại tới nữa. Phải biết rằng. Nam đoàn xuất đạo 5 năm, lục nếu thiên chính là trong vòng nổi danh đích thân sĩ. Cho tới bây giờ cùng nữ nghệ nhân đều là bảo trì khoảng cách. Cự tuyệt tối, cho nên, 5 năm trong vòng, chưa bao giờ bị tuôn ra quá gì một cái đường viền hoa tin tức. Nhưng 5 năm đích trong sạch, cuối cùng lại tại đây một vòng trong vòng khí tiết tuổi già khó giữ được. Tần Khải như thế nào cũng không nghĩ tới. Luôn luôn canh xuông y ư ham muốn đích lục nếu thiên. Thế nhưng hội liên tiếp đi lên nhiệt siêu. Còn điều điều là cùng nữ nghệ nhân có quan hệ. Hắn nguyên bản nghĩ đến lục nếu thiên là thần giống nhau đích tồn tại. Nhưng hôm nay xem ra. Thần cũng là nhân. Không. Phải nói. Thần cũng là nam nhân. Sao có thể không điểm tiểu chuyện xấu đâu. Nhưng ở lục nếu thiên đích trong mắt. Đừng nói là một chút tiểu chuyện xấu. Chính là một đinh điểm cũng không được. Vì thế, hắn hai lời chưa nói. Gọn gàng dứt khoát đích đối Tần Khải trả lời. Ta cũng không hiếm lạ loại này lợi hại. Ngươi tái nói bừa nói. Cẩn thận tiếp theo chàng diễn xuất ta chỉ cho ngươi nói rap. Chỉ nói rap, nói hai cái giờ. Tần Khải ngẫm lại đều miệng đau. Cho nên, hắn vội vàng che miệng mình ba. Ngoan ngoãn nhận thức túng nói. Đừng đừng đừng. Khi ta chưa nói, khi ta chưa nói, hảo, ta cái này cùng hắn thương lượng xử lý như thế nào? Ngay tại lục nếu thiên quay về đỗi Tần Khải đích thời điểm. Tô Hàm bên này nhận được Nhạc Tinh công ty quan hệ xã hội bộ đánh tới đích điện thoại. Có tiền hai lần bị cự tuyệt đích kinh nghiệm. Tô Hàm lần này cũng không tái chủ động đề đáp lại hai chữ. Mà là, thay đổi một loại phương thức, thử tính đích hướng lục nếu thiên vấn nói. Lần này, làm sáng tỏ, sao không, này, sao không, tự dùng đích có thể nói vừa đúng. Ký biểu đạt Tô Hàm đích đề nghị, lại hỏi lục nếu thiên đích ý kiến. Dù sao, bị thần ăn khớp quay về đổi hai lần, Tô Hàm cũng là có chút sợ. Cho nên, nàng lúc này đây vẫn là quyết định hóa chủ động vì bị động tối thích hợp. Lục nếu thiên nghe xong Tô Hàm đích câu hỏi, cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn chính là cúi đầu. Hai cái ngón tay nơi tay cơ màn hình bùm bùm đích sao cái gì. Sau đó, giơ lên di động. Ở Tô Hàm trước mặt quơ quơ nói. Làm sáng tỏ đích nội dung đã muốn phát tốt lắm. Ngươi làm cho công ty phát ra tiếng minh đi. Nói xong, hắn liền nữ quá. Đi, xem ngoài của sổ xe đích phong cảnh. Không nữa nhiều lời một câu. Tô Hàm thấy thế cầm lấy di động. Mang theo như vậy một chút tò mò mở ra lục nếu thiên đích chủ trang. Ngắn ngủn hai hàng tự. Rõ ràng khắc ở của nàng mi mắt. Về hôm nay truyền lại việc. Giai vi giả dối hư ảo. Bên ta đối này đem giữ lại khống cáo quyền lợi. Thỉnh biên chuyện xưa đích nhân. Không cần con mang hé ra miệng. Cũng muốn mang hảo đầu óc. Cám ơn. Tuy rằng chỉ có mấy chục cái tự. Nhưng thái độ kiên quyết. Nói năng có khí phách. Giờ khắc này. Tô Hàm không khỏi cảm khái. Quả nhiên. Yêu cùng không thương thực rõ ràng. Đối với cùng dung linh đích chuyện xấu. Lục nếu thiên là tất cả giải thích cũng không nguyện phân rõ giới hạn. Mà đối với Bùi Anna. Hắn còn lại là không nhiều lắm vô nghĩa. Trực tiếp ngay mặt đáp lại. Phiết thanh quan hệ. Như vậy thiên kém địa khác đãi ngộ. Đã muốn đủ để thuyết minh ai mới là lục nếu thiên tâm lý đích người kia. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Hàm đối dung linh cũng càng phát ra tò mò. Mà ở bên kia đích nghệ nhân phòng nghỉ lý. Bùi Anna nhìn thấy lục nếu ngày mới vừa phát ra đích đáp lại. Mặt đều khí tái rồi. Cùng dung linh truyền chuyện xấu sẽ không đáp lại. Cùng ta truyền chuyện xấu sẽ khống cáo. Cái kia nha đầu chết tiệt kia đến tột cùng làm sao hảo. Ta đường đường chính đức tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Thất bại cấp một cái hầu hạ của ta tiểu nha đầu. Không có khả năng. Này nhất định là công ty làm cho nếu thiên phát đích. Nhất định là. Dung linh. Chúng ta chờ xem. Lộc tử thủy thủ còn không nhất định đâu. Đúng lúc này. La Kỳ gõ gõ cửa. Đi đến. Anna. Phía trước đàm đích kia sự kiện đã muốn đàm thỏa. Cái kia vai diễn đã muốn định ngươi. Hảo. Ta đã nói thôi. Ta như thế nào thất bại cấp một cái con gà cho ta lấy hài đích nhân. Dung linh à, chúng ta rất nhanh vừa muốn gặp mặt. Dứt lời, Bùi Anna khóe miệng một câu. Hai tròng mắt trung lộ vẻ âm hiểm, cách trương.